lắng nghe ngu ngơ hạ về. Hạ chẳng bơ vơ miên man tình buồn, dòng sông này như mái em ca, mây lang thang trong nắng hanh vàng. Dòng sông này như mái em ca, mây lang thang trong nắng hanh vàng.